Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào một trận quỷ dị yên tĩnh bên trong. Mọi người thấy Vương Dã, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ thần sắc. Đi, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói ra, nói hết lời ngươi là không đi, còn gục xuống bàn hung hăng càn quấy, một lần này nói tài vật lập tức liền sửa biến đổi độ. Ngươi đây mới là đem muốn tiền không muốn mạng mấy chữ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, ngươi cho rằng ta đây là vì tiền tài đáp ứng sao? Ta đây là sợ hãi như thế tặc nhân họa loạn Kim Lăng mới đòi hỏi của các ngươi. Nếu không phải vì cái này, các ngươi cho bao nhiêu bạc ta đều không đi. Nghe được Vương Dã mở miệng, Thần Bộ lắc đầu. Tại hơi suy tư về sau, hắn mở miệng nói ra, cái này đường Bách Xuyên hành tung bất định, rất khó tìm kiếm, thời gian nếu như kéo dài lâu ngược lại dễ dàng bị hắn trốn. Chúng ta dứt khoát hiện tại thuận dịp động thủ, để cho Vương trưởng quỹ lấy đưa đồ ăn trên danh nghĩa môn thăm dò. Đến lúc đó chúng ta lại đột nhiên xuất thủ, đem hắn chế phục. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng thành Tây, một chỗ khá là vắng vẻ trước cửa trạch viện. Đường Bách Xuyên liền trốn ở chỗ này. Lúc này Vương Dã mang theo một cái hộp cơm, nhìn trước mắt trạch viện, thấp giọng nói, điểm này tiếng vang đều không có, cùng cái nhà quỷ không sai biệt lắm. Hẳn là một hồi Đường Bách Xuyên không có gặp được cái nữ quỷ muốn phi lễ ta làm sao bây giờ. Lão mê tiền. Người mẹ kiếp bớt tranh cãi a. Nghe được Vương Dã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, nghe Thần Bộ đại nhân nói thế nào. Vương trưởng quỹ, ngươi không cần phải sợ. Nhìn trước mắt Vương Dã, Thần Bộ mở miệng nói ra, chút thời gian ngươi lên trước gõ cửa, nói dối có người để cho ngươi đưa cơm, dẫn dụ Đường Bách Xuyên mà ra mở cửa liền tốt. Còn lại sự tình, chúng ta tới xử lý. Trong ngôn ngữ, Thần Bộ mở miệng mang theo một tia tự tin. Được a. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, các ngươi cũng có thể nhớ kỹ bảo vệ tốt ta. Còn có, bắt lấy Đường Bách Xuyên, trên người của hắn tài vật đều là của ta a. Tốt rồi, đừng lề mề, mau đi đi. Nghe được Vương Dã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, một hồi Đường Bách Xuyên cũng phát hiện. Lời vừa nói ra, Vương Dã lườm một cái. Ngay sau đó, hắn vác lấy hộp cơm đi tới trước cửa tiểu viện. Hắn khe khẽ gõ một cái môn, mở miệng nói, xin hỏi chủ gia có đây không? Ta là Túy Tiên Lâu trưởng quỹ Vương Dã, có vị lão trượng ở ta chỗ đó mua thịt rượu để cho ta đưa tới, còn xin chủ gia đi cái phương tiện, mà ra cầm một lần. Nhưng mà, Vương Dã lời vừa nói ra, đáp lại hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Không có người. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã hơi sững sờ. Đồng thời hắn vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ môn. Kết quả cái này không đập còn tốt. Cái vỗ này, trước mắt cửa sân trực tiếp mở một đầu tiểu tiểu khe hở. Chương 234, cơ quan. Môn không có lên khóa. Nhìn thấy trước mắt mộc cửa bị đẩy ra một cái khe hở, Vương Dã hơi sững sờ. Trước mắt cửa sân cũng không có khóa lại, mà là nhẹ nhàng khép. Kêu cửa cũng không có người đáp lại. Chẳng lẽ Đường Bách Xuyên đã chạy? Ý niệm tới đây, Vương Dã lên giọng, mở miệng nói, chủ gia. Môn không có lên khóa, ta tiến vào a. Nói ra, bàn tay hắn đặt tại nhẹ nhàng đẩy. Kẹt kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ, khép hờ cửa sân trong nháy mắt bị Vương Dã rời đi. Trong một chớp mắt, bên trong sân tình huống hiện ra ở Vương Dã trước mắt. Chỉ thấy lớn như vậy trong sân yên tĩnh hết sức, phòng ốc đen kịt một màu, không có nửa điểm sáng ngời. Hiển nhiên, Đường Bách Xuyên cũng không ở nơi này. Cũng ra đi. Nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Dã mở miệng nói ra, trong viện tử này không có người. Soạt. Lời vừa nói ra, sau lưng Thần Bộ cùng A Cát đám người trong nháy mắt theo sau. Khi nhìn đến trước mắt đen kịt trong trẻo lạnh lùng tiểu viện về sau, đám người không khỏi thở dài. Không phải, Triệu Bộ Đầu ngươi được hay không a? Lúc này, A Cát nhìn vào bên cạnh Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra, cái này tối lửa tắt đèn, khỏi nói Đường Bách Xuyên người, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có a. Ta tận mắt thấy Đường Bách Xuyên vào cái tiểu viện này a. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu đều là đầu óc mơ hồ.

Trước mắt cơ quan, luôn luôn lộ ra một tia quái dị. Ai, ta còn tưởng rằng có cái gì thủ đoạn cao minh, không nghĩ tới thế mà sử dụng nhỏ như vậy khoa nhi thủ đoạn đến ứng đối ta. Nhìn đến cái này Đường Bách Xuyên thủ đoạn vậy chỉ đến như thế. Nói ra, Triệu Bộ Đầu một lần rút ra bên hông cương đao, ta thực sự là phi thường thất vọng a. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu đột nhiên vung đao, hướng về sợi tơ chém xuống. Vụt, theo một tiếng vang nhỏ, sợi tơ này ứng thanh mà đứt. Phanh phanh phanh. Ở nơi này sợi tơ cắt ra nháy mắt, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Nghe thanh âm giống như là cung cứng bắn tên thời điểm thanh âm, lăng lệ một ngạt, đằng đằng sát khí. Xoạt. Ngay tại Vương Giã trong lòng thầm cảm thấy không ổn thời điểm, đã thấy mấy phát tiễn nỏ từ không tưởng tượng được chỗ phi ra, hướng về Triệu Bộ Đầu hung hăng đánh tới. Triệu Bộ Đầu. Thấy một màn như vậy, Vương Giã một cái kéo lấy Triệu Bộ Đầu quần áo, cả người hướng phía sau khẽ đảo. Ngay tức khắc ở giữa, Triệu Bộ Đầu cùng Vương Giã cùng nhau té ngã trên đất. Mà đang ở hai người té ngã trên đất nháy mắt, cái kia mấy phát tiễn nỏ chính đóng vào Triệu Bộ Đầu mới vừa rồi đứng chỗ. Mũi tên đầu thật sâu khảm vào tảng đá xanh bên trong, bởi vậy có thể thấy được lực đạo to lớn. Chương 235, ta dẫm lên cơ quan. Nhìn vào thật sâu lún vào tấm đá xanh tiễn nỏ, Triệu Bộ Đầu đều là một trán mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi một lần này, thực vô cùng hung hiểm. Nếu là không có Vương Giã kéo như vậy một lần, lúc này hắn đã bị tên nỏ này bắn thủng. Triệu Bộ Đầu. Đang lúc Triệu Bộ Đầu nghĩ lại mà sợ thời khắc, Vương Giã thanh âm từ một bên truyền đến, bây giờ còn thất vọng sao? Lúc này Vương Giã bất đắc dĩ tới cực điểm. Mới vừa rồi Triệu Bộ Đầu bộ ngực chụp đùng đùng vang, lại là cơ lò xo, lại là vấp tuyến tán gẫu nửa ngày, thật đúng là cho là hắn có chút đồ vật. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, thằng tôn tử này cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Thực gặp được cái này muốn mạng cơ quan cũng phải luống cuống. Vừa rồi nếu là không có tự mình ra tay, thằng tôn tử này tám thành đã lạnh xuyên thấu qua. Ta mới cũng chính là nhất thời chủ quan. Phảng phất là trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này Đường Bách Xuyên thật không hổ là đường môn xuất thân, còn thật có chút đồ vật, thế mà đi ngược lại con đường cũ, cố ý bại lộ cơ quan dụ địch trúng kế. Bất quá ta lão Triệu cũng không phải ăn chay. Ta tốt xấu vậy học qua cơ quan thuật, có một lần này vết xe đổ, nơi này cơ quan đã không làm khó được ta. Nói ra Triệu Bộ Đầu trực tiếp đứng lên, hướng về gian phòng cửa sổ đi đến. Nhìn thấy trước mắt Triệu Bộ Đầu cử động, Vương Giã nao nao. Chợt, hắn mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu, ngươi làm cái gì vậy đây? Là ở không được chúng ta liền rút đi, đồ vật trong này ở trong này có chạy không được. Không đáng cầm tính mạng của mình phân cao thấp a. Trong lời nói, Vương Giã trong lời nói tràn đầy lo lắng. Đây cũng không phải Vương Giã sợ hãi. Lấy cảnh giới của hắn, tên nỏ này bay mất mặc dù sức lực, nhưng cũng khó làm thương tổn hắn mảy may. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất là trước mắt Triệu Bộ Đầu. Triệu Bộ Đầu lúc trước cũng không biết là từ nơi nào nhìn qua mấy quyển liên quan tới cơ quan thư tịch, lúc này gặp gỡ nhất định phải nhảy mà ra chứng minh bản thân. Nếu như hắn thực ra một cái gì tốt xấu, đều là khá là phiền phức. Vương trưởng quỹ ngươi không cần phải lo lắng. Nghe được Vương Giã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái kia cơ quan thuật từng có ghi chép, phàm là bên trong nhà cơ quan, thường thường sẽ nhắm ngay cửa chính. Lúc này chỉ cần vòng qua cửa chính, từ cửa sổ ra tay, liền có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Nói ra, Triệu Bộ Đầu đi tới cửa sổ phía trước. Có vừa mới giáo huấn về sau. Hắn đầu tiên là thăm dò một lần cửa sổ bốn phía có hay không bẫy dập. Tại xác định sau khi an toàn, hắn đột nhiên đẩy cửa sổ, thân thể trên mặt đất một nằm sấp. Hắn như thế cách làm, sợ đúng là cửa sổ sau khi mở ra, lại có tiễn nỏ đả thương người. Nhưng mà, Triệu Bộ Đầu ép xuống thân thể đằng sau, lại không có ai phản ứng chút nào. Hiển nhiên, cửa sổ hậu quả nhưng không có cơ quan. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nhìn thấy cửa sổ không có động tĩnh về sau, Triệu Bộ Đầu cười lớn một tiếng, mở miệng nói, Đường Bách Xuyên trốn vội vàng, cái này cửa sổ bốn phía quả nhiên không có bố trí xuống cơ quan. Nói ra, Triệu Bộ Đầu hướng về cửa sổ xem xét, nhưng khi thấy một cái tiễn nỏ gác ở trên bàn, mũi tên đầu đối diện cửa phòng. Chỉ cần có người đẩy cửa vào, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị tiễn nỏ bắn giết. Vương trưởng quỹ, người mau đến xem. Nhìn đến đây. Triệu Bộ đầu hướng về phía sau lưng Vương Dã nói ra, quả nhiên cùng ta đoán một dạng, bên trong nhà này cơ quan nhắm ngay cửa chính, chỉ cần tùy tiện tiến vào, nhất định bị tiễn nỏ bắn giết mà chết. Bất quá bây giờ tốt rồi, bậc này cơ quan cùng đã bị ta thấy rõ. Chỉ đợi ta từ cửa sổ tiến vào trong đó, đem tên nỏ này phá hủy, đến lúc đó cơ quan này có thể phá. Nói ra, Triệu Bộ Đầu liền định từ cửa sổ đi vào phòng. Triệu Bộ Đầu, con mẹ nó thêm chút tâm a. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu cử động, Vương Dã bắt lại Triệu Bộ Đầu quần áo, mở miệng nói, mới vừa rồi tại cửa ra vào ngươi chính là nói như vậy, một lần này ngươi còn dám chơi như vậy. Trong này nếu là lại có chút mờ ám, ngươi coi như thật bàn giao. Này nha, Vương trưởng quỹ, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể hai lần liên tiếp bị gieo vào cùng một thứ. Hắn Đường Bách Xuyên bất quá là đường môn phản đồ mà thôi, hơn nữa hắn trốn vội vàng, hắn thật đúng là có thể lưu lại cái gì tinh diệu cơ quan chờ lấy ta à. Nói ra, Triệu Bộ Đầu thân thể khẽ động, đi thẳng tới trong phòng. Đi tới bên trong nhà đồng thời, Triệu Bộ Đầu hơi nhún chân bước lên. Tại phát hiện dưới chân không có cái gì cơ quan về sau mới yên lòng. Ngươi xem, Vương trưởng quỹ. Lúc này Triệu Bộ Đầu một bên trong phòng đi lại, vừa hướng cửa sổ Vương Dã nói ra, ta đã nói rồi, nơi này cơ quan đã bị phá giải. Ngươi nhìn ta hiện tại, không phải là cái gì sự tình cũng. Lời nói đến chỗ này, Triệu Bộ Đầu thân thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn bởi vì, đơn giản là hắn chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên trầm xuống, liền phảng phất đã dẫm vào cái gì cơ quan một dạng. Thế nào Triệu Bộ Đầu? Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu sững sờ ngay tại chỗ, Vương Dã mở miệng hỏi, lại nói một nửa tại sao không nói. Ta dẫm lên cơ quan. Lúc này, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Được rồi, bớt con mẹ nó tán dóc. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Dã mở miệng nói ra, trò hề này hù không ngừng lão tử. Nếu thật là dẫm lên cơ quan, ngươi bây giờ đã sớm nằm trên mặt đất lạnh xuyên thấu qua, còn có cơ hội cùng ta tán gẫu những cái này. Mau đem cái kia tiễn nỏ hủy thả ta đi vào, ta ngắm nghía cẩn thận bên trong có bảo bối gì. Nói gần nói xa, Vương Dã trong lời nói tràn đầy chờ mong. Ta thực sự không có lừa ngươi. Nghe được Vương Dã mà nói, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, đây là đường môn đặc thù cơ lò so cơ quan, kích hoạt cơ quan ngay ở dưới chân ta. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi cũng không có việc gì à? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Đó là ta không ngẩng chân đây. Lúc này, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, chỉ cần ta vừa nhấc chân, bên trong cơ lò so ngay tức khắc kích hoạt. Cơ quan này ta tại sách bên trên nhìn thấy qua, cơ quan này vì thế Diêm Tiêu Lưu Huỳnh Than Củi làm cơ sở, một khi kích hoạt về sau, những vật này sẽ phát sinh nổ kịch liệt, đến lúc đó chúng chiêu người tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu trên trán mồ hôi róc rách, vô cùng khẩn trương. Vậy làm thế nào a? Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã nhướng mày, khá là khẩn trương nói ra, phát sinh nổ kịch liệt, vậy chúng ta không phải cũng phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy Vương Dã khẩn trương thần thái, Triệu Bộ Đầu trong lòng ấm áp. Quả nhiên nhân gian tự có chân tình tại, còn có là có người quan tâm sinh tử của mình. Sẽ không? Ý niệm tới đây, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, cái này chút châm vào chỉ là dẫm lên cơ quan người, hẳn là cùng người khác không quan hệ. Hô! Lời vừa nói ra, Vương Dã chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra, vậy ngươi sớm nói a, hại ta ở trong này khẩn trương nửa ngày. Ta còn tưởng rằng cơ quan này sẽ liên lụy đến ta đây. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu thân thể khẽ giật mình. Vừa mới nhìn thấy Vương Dã vẻ mặt khẩn trương thần sắc, hắn còn lại Vương Dã là ở quan tâm bản thân. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, cái này lão mê tiền hoàn toàn là đang lo lắng an nguy của chính hắn. Chương 236, đột biến. Không phải. Ý niệm tới đây, Triệu Bộ Đầu nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, người không có dẫm lên cơ quan, người đương nhiên không sao. Vấn đề là ta làm sao bây giờ? Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt mờ mịt. Triệu Bộ Đầu, người yên tâm. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, ta Vương Dã mặc dù sẽ không võ công, có thể biết rõ nghĩa khí hai chữ viết như thế nào. Ở nơi này thân chúng bẫy dập,

Một sợi này chân khí thoáng như cương châm gai sắt một dạng ẩn vào kinh mạch bên trong, để cho hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bang chủ! Ngay tại Lục Kình Xuyên hết sức khó chịu thời khắc, một bộ bạch y trầm mặc hiên đi vào tĩnh thất. Sự tình xử lý như thế nào? Thấy được trước mắt Trầm Mặc Hiên, Lục Kình Xuyên mở miệng nói ra. Chưa phát hiện Vân Đình cùng Hàn Phong hai người tung tích. Nghe được Lục Kình Xuyên mở miệng, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, bất quá, ta đã phái người chặt chẽ trông coi Lăng Vân Quật, một khi phát hiện hai người thân ảnh lập tức trở về báo. Làm tốt. Nghe vậy, Lục Kình Xuyên ho khan hai tiếng. Chợt hắn chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói ra, người đi đem Ngũ Nguyên Quy Tông Tán mang tới. Ngũ Nguyên Quy Tông Tán. Lời vừa nói ra, Trầm Mặc Hiên hai mắt vừa mở. Ngũ Nguyên Quy Tông Tán là một mực khá là bá đạo kỳ dược, một khi ăn vào có thể đem rất nhiều khác nhau chân khí cưỡng ép chuyển hóa cho mình sử dụng. Lúc này vương giã chân khí còn sót lại Lục Kình Xuyên thể nội, gọi hắn khổ không thể tả. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải nuốt thuốc này đến hóa giải vương giã còn sót lại chân khí. Chấn kinh sau, Trầm Mặc Hiên nhìn vào Lục Kình Xuyên, mở miệng nói, bang chủ, người không phải định dùng Ngũ Nguyên Quy Tông Tán đến thu liếm dị thú máu tươi sao? Nếu như sớm ăn vào, không lo được nhiều như vậy. Không đợi Trầm Mặc Hiên nói hết lời, Lục Kình Xuyên mở miệng nói ra, ngày đó người kia tiện tay một chỉ, kình khí lại là cực kỳ bá đạo, chân khí của hắn còn sót lại ở ta trong đan điền xua tan không đi. Vân Đình cùng Hàn Phong biết rõ ta thụ thương. Nếu như thừa dịp này đứng không tiến về Lăng Vân không lấy được dị thú máu tươi, đó mới là được không bù mất. Lần này dị thú máu tươi, ta tình thế bắt buộc. Nói đến đây, Lục Kình Xuyên hai mắt ngưng tụ, trong đó phun ra khỏi một tia kiên quyết, chiếm được dị thú tinh huyết, công lực của ta liền có thể bạo tăng gấp 10 lần, đến lúc đó ta muốn lại phó Kim Lăng, đem cái kia vô danh thần kiếm thu làm ta sử dụng. Trong ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên trong hai mắt phun ra khỏi nhẹ nhẹ cuồng nhiệt. Bất chi bất giác trong đó, ba ngày đã qua. Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn sao a. Đứng ở quầy hàng bên trong, vương giã vừa lật nhìn trước mắt sổ sách, một bên cảm khái nói. Trong khoảng thời gian này sự tình một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cho người đáp ứng không xuể. Bây giờ, rốt cục có thể yên tĩnh trở lại. Lão mê tiền, tính sổ sách a. Ngay tại vương giã trong lòng cảm thán thời khắc, A Cát đi tới quầy hàng phía trước, tiện hề hề nói. Làm gì? Thấy được A Cát bộ dáng, vương giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Ưa thích mỹ nữ sao? Lúc này, hướng về phía trước mắt vương giã, A Cát thấp giọng nói ra. Bộ dáng thoạt nhìn khá là hèn mọn, cực kỳ giống trong ngõ hẻm cho gái giang hồ dẫn mối ma cô. Ta nói người tiểu tử con mẹ nó đức hạnh gì? Nhìn vào A Cát bộ dáng, vương giã đưa tay chính là một cái bạo lật, lén lén lút lút, thoạt nhìn cùng trong ngõ nhỏ dẫn mối giống như. Mau mau cút, một bên chào hỏi khách khứa đi. Trong ngôn ngữ, vương giã không nhịn được hướng về phía A Cát khoát tay áo. Hắc, ta xem như phát hiện. Chịu vương giã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu nói ra, ta phát hiện ngươi chính là loại kia bưng chén lên ăn cơm, để đũa xuống chửi mẹ người, ta hảo tâm tới giới thiệu cho ngươi cái mỹ nữ, ngươi còn mắng ta. Đây mới là chó cắn lữ động tân, không biết lòng tốt. Ngươi mau đỡ đến A. Nghe được A Cát mở miệng, vương giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi ngày bình thường đức hạnh gì ta còn không biết. Giới thiệu mỹ nữ, gạt quỷ hả? Lão mê tiền, ngươi cũng đừng không tin. Nhìn vào vương giã trên mặt thần sắc, A Cát mở miệng nói ra, ngươi đi nhìn một bên, có phải hay không đang có cái mỹ nữ ngồi ở kia vừa khóc đây? Nói ra, A Cát đi nơi hẻo lánh một chỉ. Lần theo A Cát phương hướng chỉ nhìn lại. Vương giã chỉ nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng đang ngồi ở túy tiên lâu nơi hẻo lánh. Nữ tử này da thịt trắng nõn, bộ dáng xinh đẹp. Nhất là dáng người càng là có lồi có lõm, chính là vương giã ưa thích loại hình. Trước mặt trên bàn đang để đó một bình rượu hoa điêu, nữ tử này đang một chén một ly uống vào rượu hoa điêu, nước mắt không ngừng từ gương mặt trượt xuống. Lần này bộ dáng thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, thế mà có một phen đặc biệt mỹ cảm. Không phải. Nhìn đến đây, vương giã nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, cô nương này lúc nào ngồi cái kia, ta như thế nào không có chú ý đây. Ngồi cái kia cũng đã nửa ngày, một chén tuân theo một ly uống rượu, nói chuyện cùng nàng cũng không để ý, liền hung hăng khóc. Đang lúc A Cát hướng về phía vương giã nói chuyện thời điểm, nữ tử này cầm lấy trước mặt bầu rượu lung lay. Tại phát hiện không có rượu về sau, mở miệng nói tiểu nhị, đưa rượu lên. Trong ngôn ngữ, nữ tử đã qua có thêm vài phần men say. Nghe vậy, A Cát vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã bàn tay nhưng đè ở đầu vai của hắn. Ngươi đi chào hỏi khách nhân khác. Lúc này Vương Dã chỉnh sửa một chút bản thân quần áo, mở miệng nói ra, loại chuyện này, ta tới. Không phải. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, ngươi không phải mặc kệ việc này sao? Người nào nói? Lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói, như thế một cái như hoa như ngọc nữ tử tại trong tiệm lại uống rượu lại rơi lệ, điều này hiển nhiên là gặp khó khăn gì. Nghĩ tới ta này các loại cứu khốn phò nguy, thích làm việc thiện người, há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Nếu như nàng một hồi uống nhiều quá xảy ra chuyện gì, người nào chịu trách? Cho nên a, ta thân là trưởng quỹ, nên tiến lên tiếng hỏi nguyên do. Tiểu tử ngươi một bên bận bịu đi, đừng làm loạn. Nói ra, Vương Dã đem mình quần áo chỉnh sửa một chút, cất bước đi tới nữ tử đi tới. Úi chà, không biết xấu hổ. Nhìn thấy Vương Dã bộ dạng, A Cát lườm một cái, thấp giọng nói ra, mới vừa rồi còn vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn thấy mỹ nữ mắt thần đô không đồng dạng. Chú thích, hữu đắc phù sinh bán nhật nhàn sao, được nhàn hạ nửa ngày ở cõi phù sinh. Chương 240, Thẩm Kha. Mới vừa đến nữ tử này trước mặt, Vương Dã liền nghe được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm này như có như không, khá là dễ ngửi, cho người ta một loại thanh tân thoát tục cảm giác. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Tựa hồ là không nhìn thấy có người đưa rượu lên, nữ tử này mở miệng lần nữa thúc giục. Giọng nói mặc dù mang thêm vài phần men say, nhưng nghe lên vậy khá là êm tai. Vị cô nương này. Nhưng vào lúc này, Vương Dã đi tới nữ tử này một bên. Hắn đứng thẳng người, sử dụng trầm thấp và lại dồi dào từ tính thanh âm nói ra, uống rượu tuy tốt, uống say lại là thương thân. Ta xem cô nương ở đây lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ đến là trong lòng tất cả uất ức. Ta là cái này túy tiên lâu trưởng quỹ, nếu như cô nương không chê, có thể ngồi xuống một lần. Nói gần nói xa, Vương Dã thay đổi ngày thường tham tài hèn mọn. Ngôn hành cử chỉ trong đó, thật là có mấy phần tao nhã lễ độ quân tử bộ dáng. Uệ, thấy một màn như vậy, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thẳng phạm buồn nôn. Nghe được Vương Dã mở miệng, nữ tử thân thể khẽ giật mình, chậm chậm quay đầu lại. Không thể không nói, nữ tử này dáng dấp xác thực khá là tiêu chí. Dù cho là nước mắt chảy nửa ngày, lúc này nhìn lại lại có mấy phần nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Ánh mắt đánh giá Vương Dã một phen về sau, nữ tử mở miệng nói ra, nguyên lai là trưởng quỹ, mau mau mời ngồi. Có hy vọng. Nghe vậy, Vương Dã trong lòng vui vẻ, nhưng là trên mặt nhưng bất động thanh sắc. Lấy hắn nhiều năm xuất nhập Di Hồng Viện kinh nghiệm đến xem, lúc này càng là trầm thấp ổn trọng, thuận dịp càng có thể khiến cho cô gái trước mặt cảm giác được an tâm. Tại hạ Vương Dã. Đi tới nữ tử đối diện ngồi xuống, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, xin hỏi cô nương làm sao xưng hô. Tiểu nữ tử họ Thẩm, tên chỉ có một chữ Kha. Nghe được Vương Dã mở miệng, nữ tử lau lau nước mắt đáp lại nói. Nguyên lai là Thẩm cô nương. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, chỉ là không biết Thẩm cô nương có bị thương gì tâm sự tình, đến mức ở đây mượn rượu giải sầu. Như không ngại, cũng có thể nói cùng tại hạ nghe một chút. Như thế, trong lòng cũng có thể dễ chịu một phần. Ai? Tựa hồ bị Vương Dã hỏi chỗ đau, Thẩm Kha mày đẹp nhăn lại, mở miệng nói, trưởng quỹ như thế đặt câu hỏi, nghĩ đến cũng là chúng ta hữu duyên. Đã như vậy, ta liền nói a. Trong ngôn ngữ, Thẩm Kha lấy ra một phương khăn tay lau lau khóe mắt nước mắt. Đồng thời, nàng hướng về phía Vương Dã chậm rãi nói ra, tiểu nữ tử vốn là Phúc Châu nhân sĩ, 3 năm trước đây theo vị hôn phu đến Kim Lăng buôn bán. Hai người bọn ta nhắc tới cũng là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, mới tới Kim Lăng thời điểm, cũng là khá là ân ái. Nhưng lại tại mấy tháng trước, ta phát hiện hắn càng ngày càng xa lánh cùng ta tìm hắn nói chuyện hắn cũng hầu như là lừa gạt. Về sau ta mới phát hiện, hắn thế mà ở bên ngoài đã có những nữ nhân khác, cái kia nữ nhân đã có bầu. Phát hiện ta biết chân tướng về sau. Hắn thế mà trực tiếp vứt bỏ ta, từ nhỏ đến lớn tình cảm. Còn không chống nổi người khác mấy tháng thân cận. Nói ra, Thẩm Kha thuận dịp lần nữa khóc lên. Hắn tiếng khóc thê lương uyển chuyển, cho người lo lắng, Ai, đa tình muốn bị vô tình buồn bực. Nghe được dạng này cố sự, Vương Giá cũng là một trận thở dài. Hắn vỗ vỗ Thẩm Kha bả vai, mở miệng nói, sự tình kiểu gì cũng sẽ đi tới. Nhìn thấy không có. Thấy một màn như vậy, một bên A Cắt lườm một cái, hướng về phía bên cạnh Bạch Lộ Hạm nói ra cái gì gọi là ra vẻ đạo mạo. Cái này kêu là ra vẻ đạo mạo. Ngày bình thường mở miệng một tiếng con mẹ nó, muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Cho tới bây giờ còn mẹ nó ngâm bên trên thơ. Chính là. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, bình thường vẻ mặt thô bỉ huấn cái này mắng cái kia, động một chút lại đi dạo kỹ viện. Lúc này còn học biết an ủi người. Muốn ta nói, hắn chính là xem nhân gia cô nương trưởng đẹp mắt. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, A Cát khinh thường nói, ngươi là không thấy được dáng vẻ mới vừa rồi, mắt thần đô thẳng. Thứ gì? Giờ này khắc này, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát cùng kêu lên nói ra. Mà đang ở A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nghị luận thời điểm, Vương Giã thanh âm lần thứ hai truyền đến, Thẩm cô nương, kỳ thật cái này đối ngươi mà nói, vậy là một chuyện tốt. Từ bỏ đàn ông phụ lòng, luôn có thể gặp được người thích hợp. Nói ra, Vương Giã sửa sang một chút quần áo, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ai? Vậy mà lúc này, còn không đợi Vương Giã nói hết lời, Thẩm Kha lại lần nữa phát ra thở dài một tiếng, nếu chỉ là một cái đàn ông phụ lòng, ta vậy cũng không đến mức ở đây uống rượu rơi lệ. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu khẽ động. Ở trong đó, chẳng lẽ còn có biến cố gì? Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, Thẩm cô nương, ở trong đó chẳng lẽ còn xuất hiện biến cố gì? Nghe vậy, Thẩm Kha không nói gì, chỉ là dưng dưng gật đầu một cái. Thật lâu, mới mở miệng nói ra, cái kia đàn ông phụ lòng là triệt để cùng ta đoạn tuyệt lui tới, sai người tại Phúc Châu hướng phụ thân ta lui nguyên bản hôn ước. Phụ thân ta bị từ hôn về sau lửa giận công tâm, không có mấy ngày thuận dịp qua đời. Hắn vốn định đem trong nhà đời đời kinh doanh trà trang giao cho trên tay của ta, nhưng là ta mẹ kế lại không đồng ý, muốn để cho con của nàng kế thừa. Ta tức không nhịn nổi, thuận dịp cùng mẹ kế đánh cái cược, nếu như trong một tháng bán đi 5 vạn lượng bạc lá trà, cái kia trà trang liền về ta kế thừa. Nói đến đây, Thẩm Kha buồn bã cười một tiếng, mở miệng nói ra, 5 vạn lượng bạc lá trà, bán đi nói nghe thì dễ. Nhưng ở loại tình huống đó phía dưới, ta lại có thể làm sao? Đây là ta cơ hội duy nhất. Nói đến đây, Thẩm Kha cười khổ một tiếng. Đồng thời nàng nhìn Vương Giã, mở miệng nói, quả nhiên, nói mà ra thoải mái hơn. Nói ra, nàng duỗi da trắng như tuyết tay nhỏ đặt ở Vương Giã trên bàn tay, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, cảm ơn ngươi có thể nghe ta nói nhiều như vậy. Ta cũng không thể ở lại đây uống rượu, bây giờ lá trà đã bán không sai biệt lắm, ta phải thêm chút sức. Phụ thân trà trang, ta phải tranh đoạt trở về mới được. Nói ra, Thẩm Kha đứng dậy hướng về phía Vương Giã nháy mắt một cái, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau ta sẽ trở lại. Dứt lời, Thẩm Kha trực tiếp đứng dậy, đi ra khỏi Túy Tiên lâu. Ai, các loại. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát vội vàng đứng dậy đuổi theo, uống rượu không đưa tiền đây. Cho cái gì tiền? Nhìn thấy A Cát đuổi theo Thẩm Kha, Vương Giã mở miệng nói ra. Không phải, lão mê tiền, người điên. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, nàng uống hai ấm rượu hoa điêu, một phân tiền không cho đây. Nhân gia cô nương còn trẻ như vậy đều biết nỗ lực phấn đấu, giành lại cha mình trà trang. Đối với A Cát mở miệng, Vương Giã trợn trắng mắt, mở miệng nói, xinh đẹp như vậy còn như thế có lòng cầu tiến cô nương, thu cái gì bạc. Người thằng danh con này, tuổi quá trẻ như thế nào một chút đồng tình tâm đều không có. Hắc, người một cái lão sắc quỷ. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Khỏi phản ứng đến hắn. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vỗ vỗ A Cát bả vai, cái này lão sắc quỷ, sớm đã bị nữ tử kia đem hồn câu đi, nói cái gì cũng vô dụng. Nghe vậy, Vương Giã nhưng lắc đầu. Hắn nhìn vào nữ tử rời đi phương hướng, trong hai mắt phát ra một tia thâm trầm.